Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo tôi trơ mắt nhìn cô ấy chịu khổ mà khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như tôi làm được cũng sẽ không đẩy mình và nông nỗi tiến lùi đều không được như hôm nay. Không thể buông tha sao? Nếu như có thể nói buông là buông, vậy thì không gọi là tình yêu rồi. Anh ta nhàn nhạt thở dài. Tiền tôi cũng không thiếu, nghĩa là nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được tình yêu. Hành Thư, cậu biết tôi hâm mộ cô ấy bao nhiêu không? Cô ấy không biết cô ấy rất may mắn. Nếu như có thể, tôi thật sự tình nguyện trao đổi với cô ấy. Cảm nhận được bạn tốt thống khổ, Phạm Hành Thư yên lặng một hồi. Yêu một người là cảm giác như thế nào? Để cho cậu nghĩ đến người kia, tâm sẽ có cảm giác đau ê ẩm. Đau thường ngọt ngào, thấy cô ấy khóc rất muốn ôm cô ấy thật chặt vào trong ngực, bảo vệ cô ấy không bị thương tổn. Chỉ cần cô ấy trôi qua thật tốt, cậu có thể bỏ ra bất kỳ giá nào, giúp cô ấy tìm hạnh phúc, toàn tâm toàn ý chỉ vì muốn cô ấy. Ít nhất tôi yêu là như thế. Như vậy phải không? Nghe là cảm giác thật mãnh liệt. Cúp điện thoại, Phạm Hành Thư lâm vào trầm tư. Dương Hân Nông thấy anh nhăn mặt như tựa như táo bón. Mười phần thận trọng đang suy tư đạo lý lớn của cuộc sống, cũng không vội vàng quấy rầy để anh tự sinh tự diệt. Chuông cửa vang lên, anh không có ý nguyện rủ lòng thương xót. Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình đi mở cửa. Hành Thư, bà chủ nhà và con gái của bà ấy tới. Cô cất giọng kêu, chào hỏi khách nhân vào nhà. Vòng vào phòng bếp đi chuẩn bị điểm tâm chiêu đãi, lấy bánh bê quy nhỏ mới vừa nướng không sai biệt lắm. Phạm Hành Thư, anh thật quá đáng. Tôi cho anh cơ hội theo đuổi tôi là vinh hạnh của anh. Cũng không thể tưởng tượng, tôi là đồng tình, anh lại không ai muốn mới chịu thiệt. Anh lại dám bội tình bạc nghĩa với tôi. Đầu ngón tay ngắn ngủn mập mạp run lên, 10/4 là thái bình trà. Mang xong căm giận, cầm nước trái cây lên uống vài hớp bình ổn tức giận. Thật là đủ rồi, thật là làm cho người ta nghe không vào. Đừng nói đùa, khẩu vị của Hành Thư nhà tôi không tốt như vậy. Ăn nhiều thịt béo sẽ bị cao huyết áp. Coi như là nhân vật bị chồng ruồng bỏ, cô cũng không có cái vinh hạnh đó có được hay không? Xin không cần dát vàng lên mặt mình, bởi vì chuyện này liên quan đến vấn đề ánh mắt của Hành Thư nhà tôi. Còn nữa, ai nói anh ấy không ai muốn? Tôi chính là sống chết theo đuổi mới bắt được anh ấy tới tay. Dương Hân Nồng ngang nhiên nũng, điệu dựa sát vào anh, tư thái thân mật tựa vào trên vai Phạm Hành Thư, tức chết cô ta. Cô... Phạm Hành Thư, anh đuổi cái hồ ly tinh này ra ngoài, tôi lập tức tha thứ cho anh, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Mặt của Dương Hân Nông lập tức biến sắc. Đời này cô thống hận nhất là người ta nói cô là hồ ly tinh. Cô tháo xuống nụ cười lạnh lùng. Vậy sao? Cô muốn hỏi Hành Thư một chút hay không? Người anh ấy muốn là ai đây? Tôi vốn chỉ cần Hân Nông. Là chính cô quyết định muốn làm bạn gái của tôi lại không đáp ứng. Anh nho nhỏ nói ra, sợ Hân Nông hiểu lầm, cũng không kịp để ý vấn đề này có đả thương người hay không. Cậu lại có thể cứ thế tổn thương con gái của tôi. Tôi tăng tiền thuê phòng của cậu lên gấp đôi. Bà chủ nhà tức giận quẳng xuống lời nói. Dương Hân Nông cũng không tranh luận với bà ta. Hành Thư, lấy hợp đồng thuê nhà ra. Ồ, phụng mệnh dâng lên. Cô xem mấy phút. Bà chủ nhà, trên đây giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Hợp đồng thuê nhà đến cuối năm nay mới hết hạn. Trong thời gian này, bà không có quyền tùy ý gia tăng tiền thuê phòng. Cách thời gian hết hợp đồng, hết hạn, còn 2 tháng. Đến lúc đó bà muốn chúng tôi xéo đi, tôi tuyệt đối không hài lời. Nghĩa là đừng mơ tưởng tôi sẽ cho bà nhiều hơn nửa xu. Nếu như bà không cam tâm, có thể. Tôi có mấy người bạn là luật sư, bọn họ cũng rất vui lòng giúp tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án vậy. Mang luật pháp ra, bà chủ nhà cũng run sợ rồi. Nhưng mà, mới vừa rồi anh ta đã đồng ý. Hàn Nông, anh cảm thấy được. Phạm Hành Thư muốn nói chuyện. Ngậm miệng để tôi xử lý. Nhưng mà... Là ai nói chuyện gì cũng nghe tôi, còn muốn lấy tôi lập tức ngậm miệng. Thái độ của cô cực kỳ cứng rắn. Anh ấy đồng ý, nhưng tôi không đồng ý. Ở trong gian phòng này tôi quyết định. Cái người này đúng là chỉ biết bắt nạt đàn ông. Cũng chỉ có cái người ngốc tử này mới để cho cô. Còn béo U nói tiếp. Cảm ơn, đó là Phạm Hành Thư tuệ nhãn cao siêu. Tiểu Thư khuyên cô một câu, người xấu xí không sao cả. Nếu ngay cả tâm cũng xấu xí, vậy thì thật không ai muốn. Hân Nông, em không phải là muốn. Cô cũng không thèm để ý Phạm Hành Thư phía sau, vài lần cố gắng khuyên can. Hai vị xin cứ tự nhiên, không tiễn. Lấy lại ly trà từ trong tay cô ta, ngay cả nước trái cây cũng không cho cô ta uống. Cô... Còn bé Ú chịu khổ nhục nhã, tức đến gần như là điên cuồng rơi nước mắt. Cô còn tiếp tục ồn ào nữa tôi liền đóng cửa thả chó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net